Vũ Thần Chúa Tể, chương 3419, siêu hồn ma tộc. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể, hắn khó có thể tin nhìn một màn này, bọn họ Nguyệt Ma tộc Nguyệt Ma chi thực có thể ăn mòn thần hồn cùng thánh nguyên, cho dù tại trong ma tộc cực đáng sợ, những này trùng tử là làm cái quỷ gì cư nhiên có thể hấp thu bọn họ Nguyệt Ma tộc Nguyệt Ma chi thực. Tại Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh trong rung động, Tần Trần đã bố trí xong đại trận, Bổ Thiên chi thuật đột nhiên thôi động lên. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ trận quang lan tràn ra, những thứ này trận quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, ép buộc một bộ phận Nguyệt Ma chi thực oanh một tiếng, chợt hướng bên ngoài thung lũng lan ra ngoài. Cái gì? Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt này, nhất đạo lực lượng đáng sợ ngay lập tức sẽ tịch quyển ra ngoài, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến bên ngoài sơn cốc bố y tộc cao thủ trong thân thể. Phốc phốc phốc, đang ở tiêu hao đại lượng sinh mệnh chi lực thi triển ra thất tuyệt sát trận bố y tộc cao thủ bị này một cổ lực lượng trùng kích trong, ngay lập tức sẽ khạc ra một ngụm máu tươi oanh, đang ở thi triển thất tuyệt sát trận ầm ầm vỡ vụn, rất nhiều bố y tộc nhân chợt bay rớt ra ngoài, từng cái té ngã trên đất nhếch nhác không thôi. Bọn họ này đã tiêu hao đại lượng tinh huyết, bây giờ bị Tần Trần thi triển ra trận pháp phản phệ, mỗi cái ngã xuống đất từng cái vô cùng chật vật, hoàn toàn không có tái chiến lực lượng. Bố y tộc, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh thấy trong chớp mắt bố y tộc bố trí xuống thất tuyệt sát trận lại bị Tần Trần hủy diệt, tức khắc kêu lên sợ hãi. Mà ở trận mấy đại thế lực cảm thụ được đột nhiên biến mất trận pháp chi lực sau, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, căn bản không chờ Tần Trần mở miệng, thậm chí hoàn toàn không để ý đến Tần Trần cùng Nguyệt Ma tộc chiến đấu, chiến vương tông chủ đám người ảo ảo phóng lên cao, từng cái điên cuồng sẽ tê liệt hư không, chạy khỏi nơi này. Bọn họ thật vất vả không bị trận pháp bắn khốn, căn bản không nghĩ ở chỗ này dừng lại mảy may. Những gia hỏa này, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thấy những gia hỏa này vội vã như thế muốn rời đi, trong lòng mỗi cái kinh sợ vạn phần, nếu như không phải Tần Trần, bọn họ bây giờ còn khốn ở bên trong đại trận, mà bây giờ Tần Trần thật vất vả để cho bọn họ thoát khỏi, bọn họ cương nhiên không ai có hỗ trợ Tần Trần ý đồ, từng cái tất cả đều gấp rút rời đi nơi này. Trên đời này vẫn còn có như vậy người vong ân phụ nghĩa. Tần Trần thấy những gia hỏa này gấp rút muốn rời đi nơi này, cũng là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn biết những gia hỏa này căn bản trốn không thoát sơn cốc này. Đúng là chiến vương tông chủ đám người thôi động không gian chi lực tính toán rời đi nơi này, chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào là thi triển không gian pháp tắc, sơn cốc này không gian y nguyên phong bế ở chỗ này, căn bản không có để cho bọn họ rời đi thông đạo. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chiến vương tông chủ đám người trong lòng lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ trước rõ ràng thấy ma lệ xé liệt không ở giữa rời đi nơi này, làm sao đến lượt bọn họ cũng không được. U Thiên Tuyết thấy như vậy một màn, thần sắc cũng có chút kinh ngạc nghi ngờ nói. Bọn họ vì sao đều xé rách không được không gian, trước ma lệ rõ ràng liền xé liệt không thời gian đi. Ma lệ, Tần Trần chân mày ngay lập tức sẽ là nhíu một cái, nghi hoặc nhìn U Thiên Tuyết. Cái gì ma lệ, góc chuyện audio.com. Làm sao có thể, hắn khó có thể tin nhìn một màn này, bọn họ Nguyệt Ma tộc Nguyệt Ma chi thực có thể ăn mòn thần hồn cùng thánh nguyên, cho dù tại trong ma tộc cực đáng sợ, những này trùng tử là làm cái quỷ gì cư nhiên có thể hấp thu bọn họ Nguyệt Ma tộc Nguyệt Ma chi thực. Tại Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh trong rung động, Tần Trần đã bố trí xong đại trận, Bổ Thiên chi thuật đột nhiên thôi động lên. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ trận quang lan tràn ra, những thứ này trận quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, ép buộc một bộ phận Nguyệt Ma chi thực oanh một tiếng, chợt hướng bên ngoài thung lũng lan ra ngoài. Cái gì? Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt này, nhất đạo lực lượng đáng sợ ngay lập tức sẽ tịch quyển ra ngoài, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến bên ngoài sơn cốc bố y tộc cao thủ trong thân thể. Phốc phốc phốc, đang ở tiêu hao đại lượng sinh mệnh chi lực thi triển ra thất tuyệt sát trận bố y tộc cao thủ bị này một cổ lực lượng trùng kích trong, ngay lập tức sẽ khạc ra một ngụm máu tươi oanh, đang ở thi triển thất tuyệt sát trận ầm ầm vỡ vụn, rất nhiều bố y tộc nhân chợt bay rớt ra ngoài, từng cái té ngã trên đất nhếch nhác không thôi. Bọn họ này đã tiêu hao đại lượng tinh huyết, bây giờ bị Tần Trần thi triển ra trận pháp phản phệ, mỗi cái ngã xuống đất từng cái vô cùng chật vật, hoàn toàn không có tái chiến lực lượng. Bố y tộc, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh thấy trong chớp mắt bố y tộc bố trí xuống thất tuyệt sát trận lại bị Tần Trần hủy diệt, tức khắc kêu lên sợ hãi. Mà ở trận mấy đại thế lực cảm thụ được đột nhiên biến mất trận pháp chi lực sau, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, căn bản không chờ Tần Trần mở miệng, thậm chí hoàn toàn không để ý đến Tần Trần cùng Nguyệt Ma tộc chiến đấu, chiến vương tông chủ đám người ảo ảo phóng lên cao, từng cái điên cuồng sẽ tê liệt hư không, chạy khỏi nơi này. Bọn họ thật vất vả không bị trận pháp bắn khốn, căn bản không nghĩ ở chỗ này dừng lại mảy may. những gia hỏa này, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thấy những gia hỏa này vội vã như thế muốn rời đi, trong lòng mỗi cái kinh sợ vạn phần, nếu như không phải Tần Trần, bọn họ bây giờ còn khốn ở bên trong đại trận, mà bây giờ Tần Trần thật vất vả để cho bọn họ thoát khỏi, bọn họ cư nhiên không ai có hỗ trợ Tần Trần ý đồ từng cái tất cả đều gấp rút rời đi nơi này. Trên đời này vẫn còn có như vậy người vong ân phụ nghĩa. Tần Trần thấy những gia hỏa này gấp rút muốn rời đi nơi này, cũng là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn biết những gia hỏa này căn bản trốn không thoát sơn cốc này. Đúng là Chiến Vương Tông chủ đám người thôi động không gian chi lực tính toán rời đi nơi này, chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào là thi triển không gian pháp tắc, sơn cốc này không gian y nguyên phong bế ở chỗ này, căn bản không có để cho bọn họ rời đi thông đạo. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chiến Vương Tông chủ đám người trong lòng lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ trước rõ ràng thấy ma lệ xé liệt không ở giữa rời đi nơi này, làm sao đến lượt bọn họ cũng không được. U Thiên Tuyết thấy như vậy một màn, thần sắc cũng có chút kinh ngạc nghi ngờ nói. Bọn họ vì sao đều xé rách không được không gian, trước ma lệ rõ ràng liền xé liệt không thời gian đi. Ma lệ, Tần Trần chân mày ngay lập tức sẽ là nhíu một cái, nghi hoặc nhìn U Thiên Tuyết. Cái gì ma lệ, góc chuyện audio.com. U Thiên Tuyết vội vàng đem trước ma lệ sự tình nói cho Tần Trần. Cái gì, ma lệ trước cũng ở nơi đây, này ma tộc chi nhân cuối cùng là lai lịch gì? Nhìn lại, rất tốt giải xuống những gia hỏa này lai lịch. Tần Trần trong lòng ngưng lại, hướng về phía U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Hai người các ngươi ở tại chỗ này, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa các ngươi bảo vệ tốt bọn họ, sớm một chút đem những này nguyệt ma chi thực cho thôn phệ, đừng chậm chậm từ từ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt lập tức tiếp cận trước mắt Nguyệt Ma tộc người. Tần Trần trên thân trong nháy mắt bốc lên từng đạo đáng sợ thiên hỏa, tài ách minh hỏa, thiên độc thương hỏa, thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, âm dương hồn hỏa, đại nhật kim diễm, tử muội chân hỏa. Rất nhiều đáng sợ thiên hỏa đồng thời dâng lên, trong nháy mắt bao phủ ở đây rất nhiều Nguyệt Ma tộc cao thủ. Nhiều như vậy hỏa diễm bị Tần Trần thả ra ngoài, kinh khủng lực hỏa diễm thậm chí bao phủ ở toàn bộ sơn cốc, chỉ một thoáng, ở vào trong sơn cốc Nguyệt Ma tộc cao thủ, một ít tu vi hơi thấp ào ào hét thảm lên, rất nhiều Nguyệt Ma tộc cao thủ trực tiếp tại hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô. Mà dư Nguyệt Ma tộc cao thủ lại hoảng sợ phát hiện, mất đi bố y tộc đại trận sau, mảnh sơn cốc này đã trở thành Tần Trần địa bàn, hắn muốn cho ai chết, người đó phải chết. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên lặng không tiếng động, Chiến Vương Tông chủ đám người thấy chính mình đi không nổi sau, đều lưu trong sơn cốc cảnh giác nhìn Tần Trần thi triển ra thánh nguyên, cũng ngăn cản hỏa diễm này khí tức. Đây hết thảy Tần Trần thì giống như không nhìn thấy một dạng, ai muốn đi thì đi, hắn cũng không có để cho người khác lưu lại, bất quá những thứ kia muốn đi người cũng không khả năng rời khỏi sơn cốc bởi vì hắn biết sơn cốc này là một cái tuyệt địa. Tần Trần chỉ là điên cuồng thôi động lực hỏa diễm, liên tục đốt cháy những Nguyệt Ma tộc đó, cao thủ tức khắc từng vị Nguyệt Ma tộc người thống khổ kêu thảm, thậm chí ngay cả Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh kinh sợ gào thét, kể cả mấy tôn Nguyệt Ma tộc cường giả, nhanh chóng súm lại cùng một chỗ cấu thành một cái chỉnh thể, gian nan ngăn cản Tần Trần công kích. Ngươi dám giết ta Nguyệt Ma tộc người, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh kinh sợ gào thét, trong một cái Nguyệt Ma tộc cao thủ cắn răng một cái, chợt nhằm phía Tần Trần, giận dữ hét. Ngược lại ta cũng sống không được, chết đi cho ta. Này Nguyệt Ma tộc cao thủ nói xong, cả người khí thế tăng vọt, dễ nhận thấy muốn tự bảo. Tần Trần há có thể để cho một cái hậu kỳ thánh chủ cấp bậc Nguyệt Ma tộc cường giả ở trước mặt hắn tự bảo, thánh nguyên đại thủ đã đưa tới, trực tiếp đem Nguyệt Ma tộc cao thủ như chảo con gà con một dạng sách tới phía trước, tay đã bao trùm tại nơi Nguyệt Ma tộc người đỉnh đầu, bắt đầu siêu hồn. Có thể nói thánh chủ cao thủ muốn siêu thánh chủ cao thủ, hơn nữa còn là ma tộc linh hồn, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trừ phi không muốn sống, bằng không một cái ma tộc cường giả lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào đến nhân tộc thánh chủ cao thủ trong thức hải, thì có thể làm cho nhân tộc cường giả nhập ma, không muốn nói siêu vẫn là ma tộc hậu kỳ thánh chủ linh hồn cùng ký ức, coi như là siêu phổ thông ma tộc đều quá sức. Góc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết vội vàng đem trước ma lệ sự tình nói cho Tần Trần. Cái gì, ma lệ trước cũng ở nơi đây, này ma tộc chi nhân cuối cùng là lai lịch gì? Nhìn lại, rất tốt giải xuống những gia hỏa này lai lịch. Tần Trần trong lòng ngưng lại, hướng về phía U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong nói. Hai người các ngươi ở tại chỗ này, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa các ngươi bảo vệ tốt bọn họ, sớm một chút đem những này nguyệt ma chi thực cho thôn phệ, đừng chậm chậm từ từ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt lập tức tiếp cận trước mắt nguyệt ma tộc người. Tần Trần trên thân trong nháy mắt bốc lên từng đạo đáng sợ thiên hỏa, tài ách minh hỏa, thiên độc thương hỏa, thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, âm dương hồn hỏa, đại nhật kim diễm, tử muội chân hỏa.